Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, lần đầu tu luyện. Nhị đương gia nghe vậy nhìn một chút Trần Cửu, sau đó bất động thanh sắc nói, đại đương gia nghĩ như thế nào pháp đột nhiên cải biến? Trước mấy lúc ngày không là thế nào cũng không hé miệng sao? Trần Cửu nghe vậy cười ha ha một tiếng, ta cũng đang kỳ quái đâu. Trước đó vài ngày mấy vị lo liệu việc nhà cùng đại đương gia làm cho túi bụi. Bây giờ đại đương gia ý nghĩ đột nhiên cải biến. Thật là khiến người có chút cái không biết làm thế nào. Nhị đương gia nhìn Trần Cửu liếc một chút về sau tiếp lấy nói. Bực này đại sự đại đương gia tại sao không có tự mình đến nói. Ngược lại bảo ngươi tên tiểu hoạt đầu này cùng chúng ta đến phân nói. Bên trong đi lắm điều nói nhiều như vậy. Xin không phải là bởi vì nhị đương gia sinh tính cẩn thận. Bực này đại sự nếu là không là đại đương gia chính miệng phân phó. Xảy ra chuyện về sau chết trước cũng là nhị đương gia. Cho nên cho dù là đối mặt với cái này cùng một chỗ sinh hoạt 8 năm tiểu gia hỏa nhị đương gia vẫn. Như cũ là không ngừng đối nó thăm dò. Trần Cửu làm việc không thẹn với lương tâm. Mấu chốt nhất là tại ổ trộm cướp bên trong sinh hoạt nhiều năm như vậy. Nếu là liền một điểm ngụy trang cũng sẽ không lời nói. Này Trần Cửu đã sớm bị người thiết kế tử. Lúc đó sinh hoạt như thế tưới nhuần. Bất quá đại đương gia muốn đem mọi người cho hất ra một mình chạy trốn sự tình. Trần Cửu là không có chút nào dám ra bên ngoài tiết lộ. Một khi tiết lộ ra ngoài đến lúc đó cái thứ nhất chết trước chỉ sợ sẽ là hắn Trần Cửu. Mà lại tội danh đều không cần đoán liền biết rõ. Khẳng định là châm ngòi ly gián, phá hư sơn trại đoàn kết, là lấy tuy nhiên nói Trần Cửu trước kia cùng nhị đương gia trong âm thầm quan hệ không tệ. Nhưng là sự tình này là đề cũng không dám đề, ý thì càng không cần nói. Nhị đương gia gật gật đầu, được, chuyện này ta biết, ngày mai liền đi tìm mấy vị lo liệu việc nhà cùng một chỗ thương lượng. Đến lúc đó tiểu tử ngươi cùng ta cùng một chỗ quá khứ. Khi trước mặt mọi người đem sự tình nói rõ ràng, nhị đương gia cùng đại đương gia ở giữa có bẩn thỉu không phải một ngày hai ngày sự tình. Tại năm này đóng gần thời điểm nhị đương gia càng là lợi dụng nhóm này hàng làm không ít bài văn. Bây giờ đột nhiên nghe được đại đương gia nói gọi mình đem nhóm này hàng cho phát hạ qua. Nhị đương gia làm sao có thể không cẩn thận, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là không cẩn thận đã sớm bị người cho ăn. Vẫn là cùng còn lại chư vị lo liệu việc nhà cùng đi giao hàng. Đến lúc đó liền xem như đại đương gia muốn ra mặt lợi dụng nhóm này hàng cho mình định tội. Hoặc là nói là cho mình tới một cái bất thủ quy củ tội danh. Không thừa nhận cho Trần Cửu xuống mệnh lệnh. Đến lúc đó Trần Cửu vì tự vệ cũng là muốn từ chối không thừa nhận chính mình truyền nói chuyện. Không thể vì chính mình làm chứng này chẳng phải mặc người chém giết. Ngắn ngủi này trong nháy mắt nhị đương gia đã là suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Có thể thấy được kỳ vi người già nói. Trần Cửu cái này con tiểu hồ ly đương nhiên là biết rõ lão gia hỏa này ý nghĩ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Được, như hôm nay sắc không còn sớm. Nhị đương gia sớm nghỉ ngơi. Ta sẽ không quấy rầy nhị đương gia. Sau khi nói xong Trần Cửu nhìn một chút khỏa trong chăn về sau linh lung khúc tuyến. Sau đó hướng về nhị đương gia lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Nhị đương gia một chân hướng về Trần Thất đạp đến. Hảo tiểu tử, thật sự là lá gan càng ngày càng mập. Lại dám trêu ghẹo lão tử đúng không? Một cước này đương nhiên là không có đạp trúng. Trần Cửu cơ linh trốn ra ngoài cửa. Nhìn lấy phanh một tiếng đóng cửa phòng. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Tại cái này ổ trộm cướp bên trong nhị đương gia cũng không dễ dàng a. Những năm này giao tình mặc dù trọng yếu nhưng là tuyệt đối không đáng giao ra mạng nhỏ mình. Cái này trong sơn trại đều là cùng hung ác cực hạng người. Muốn vĩnh cửu hảo hảo sống sót phương pháp duy nhất cũng là mọi chuyện cẩn thận. Không muốn dễ tin bất luận kẻ nào. Làm ngươi thực sự tin tưởng một người. Cùng thành thật với nhau thời điểm. Chỉ sợ ngươi liền cách cái chết không xa. Trần Cửu nhìn bầu trời một chút. Không nghĩ tới năm này đóng gần lại lần nữa dưới lên tuyết. Đem hai tay rút vào tay áo. nhìn xem như trước đang lại dương dương gác đêm sơn phỉ. Trần Cửu nhẹ giọng đi qua qua, muốn ăn Tết rồi. Này sơn phỉ nhìn thấy là Trần Cửu về sau chất phác cười một tiếng. Gặp qua tiểu đầu mục, là nhanh muốn ăn Tết. Trần Cửu lúc này ngẩn ngơ, đại hán này giờ phút này nụ cười thế mà cho người ta một loại thuần khiết cảm giác. Muốn lắc lắc đầu, trong này đều là giết người không chớp mắt hạng người. Tại sao có thể có thuần khiết nụ cười? Lúc nào lên núi a? Trần Cửu nhẹ giọng hỏi nói. Đại hán đem rượu túi lấy ra, nhẹ khẽ nhấp một cái. Đã 17 cái xuân thu. Nhìn lấy đại hán đưa qua túi rượu, Trần Cửu không do dự sau khi nhận lấy uống một ngụm. Một cỗ cay độc chi khí từ phế phủ dâng lên. Hàn khí tựa như là trong khoảnh khắc đó bị đuổi tản ra. Đem rượu túi trả lại đại hán. Đã 17 cái xuân thu. Cũng là trong sơn trại lão nhân. Đại hán gật gật đầu. Không nói gì. Cắp một hơi. Trần Cửu nhìn lấy trầm mặc đại hán. Có thể từng tại trong sơn trại cắm rễ. Đại hán giờ phút này con mắt ướt át. Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại. Ai, đầu năm nay tốt con gái người ta ai nguyện ý gả cho sơn phỉ a? Những cái này cướp tới cô nương cũng là hữu hạn rất lợi hại. Tất cả đều phân cho có công chi nhân. Chúng ta mấy cái này tiểu tốt làm sao lại có cơ hội? Trần Cửu nghe vậy một trận trầm mặc. Năm nay bao nhiêu tuổi? Đại hán vuốt ve bầu rượu. 39. Bởi vì chuyện gì lên núi? Giết người. Ta đem huyện nha bên trong 73 khẩu nam nữ lão ấu cho một hơi giết sạch. Sau đó liền cửa nát nhà tan. Lên núi, đại hán mục đích để lọt nhớ lại. Thanh âm đạm mạc nói. Trần Cửu giờ phút này đột nhiên lông tơ chợt lập. Thành thật như vậy một cái hán tử ai có thể nghĩ đến thế mà như vậy hung ác. Người không thể xem bề ngoài nói cũng là người này. Trần Cửu không hỏi nguyên nhân. Bất quá nhờ ánh lửa nhìn lấy đại hán mang theo thủy khí con mắt tất nhiên biết rõ đây là một cái có. Cố sự hán tử, sờ sờ ống tay áo. Trần Cửu nói, có thể từng ăn cơm. Ừ, đại hán gật gật đầu. Trần Cửu nhìn lấy đại hán, đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Ngươi ngày mai theo ta cùng một chỗ xuống núi. Nói thật, hán tử này tại trong sơn trại ngốc 19 năm thế mà liền một cái đầu mục đích đều không có lăn lộn đến. Trần Cửu không biết nên làm sao đánh giá hắn. Vỗ vỗ hán tử bả vai. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hảo hảo gác đêm, tuyệt đối không nên chủ quan. Gần nhất thế nhưng là thời buổi rối loạn. Sau khi nói xong Trần Cửu quay người rời đi. Lảo đảo hướng về phòng mình đi đến. Bất quá lâm khi đi tới cửa đợi Trần Cửu đột nhiên thân hình dừng lại. Đối nơi xa một tên tiểu sơn tặc khoát khoát tay. Ra hiệu nó tới. Tiểu đầu mục, có chuyện gì gọi tiểu tiểu đầu mục hấp tấp chạy tới. Tươi cười quyến rũ. Người đi sau phòng nhìn xem đại sư phụ còn ở đó hay không. Gọi hắn cho ta đốt một chậu nước sôi. Ta muốn tắm rửa. Trần Cửu đầy mặt uy nghiêm nói. Nên lôi kéo tình cảm thời điểm lôi kéo tình cảm. Nên nghiêm túc dựng đứng uy nghiêm thời điểm liền muốn dựng đứng uy nghiêm. Tiểu tốt tử xoay người nói. Tiểu lão đại ngươi yên tâm. Liền xem như đầu bếp kia nằm ngủ cũng phải đem nước đưa cho ngài đến. Trần Cửu khoát khoát tay ra hiệu tiểu sơn tặc rời đi. Đẩy cửa ra nhìn lấy đã muốn dập tắt lửa than. Hướng bên trong ném một số cái tân than củi. Không bao lâu một tràng tiếng gõ cửa vang lên về sau chỉ gặp một đại hán giơ lên một cái chậu gỗ. Đặt ở phòng bên trong. Sau đó lại có mấy người đại hán đem thùng nước đề tiến đến. Từng thùng nóng nước đổ vào trong đó. Chờ đến tất cả mọi người sau khi đi Trần Cửu đóng cửa lại. Sau đó cầm lấy một cái khăn lông. Tiến vào thùng nước. Một chút xíu chà lau thân thể. Nói thật. Trần Cửu đối với cỗ thân thể này rất không hài lòng. Quá gầy, gầy xương bọc da. Tuy nhiên nói cỗ thân thể này thường ngày bên trong tất cả mọi người ăn đều tốt. Đây là bệnh căn, nhẹ nhàng đem thân thể lau khô. Trần Cửu cầm ra bản thân lớn nhất tốt một bộ y phục. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ mặc vào. Cầm lấy cây lược gỗ về sau đem đầu tóc chải lồng ở sau ót. Nhẹ nhàng hô một hơi. Cầm lấy ba cái hương thiêu đốt. Trần Cửu khoanh chân ngồi tại chính mình trên giường gỗ. Trong phòng sở hữu đèn đuốc cũng dập tắt, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi tại phòng bên trong. Tạo hóa thiên đạo tạo hóa, đại đạo 50, thiên diễn 49. Cho nên lưu một, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có sống tử, hoặc sống hoặc chết, hoặc tử hoặc sinh, đều là tạo hóa, nhân chi thiên dã. Cho nên thừa nó động mấy cái mà lấy tập tiên thiên khí mẫu công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng hai công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng nhị nghi so lớn. Chợt lộ ra hoàn thúc ẩn. Tạo hóa hữu nguyên. Tạo hóa bao hàm hai cái phương diện ý tứ. Một là tạo, một là hóa. Tạo ý tứ có thể hiểu thành sự vật xuất hiện cùng tiêu vong. Hóa cũng là sự vật biến hóa cùng phát triển. Tạo hóa chính là thiên ý. Là số mệnh, là trí cao vô thượng hết thảy. Người vạn vật hưng suy thay đổi. Trần Cửu suy nghĩ chìm vào tạo hóa thiên đạo bên trong. Một chút khí thế ở tại trong lồng ngực sinh ra. Chu thiên vạn vật tựa như là phát sinh một loại nào đó không thể suy nghĩ biến hóa. Huyền ảo không khỏi không thể nói. Không lường được. P.S. Khác quên phiếu phiếu A thân huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.